Harry Potter LVSS chi giả y, chương 12, tỉnh lại mâu thuẫn tin tức sự thật. Góc truyện audio.com, thời điểm Severus tỉnh lại, phát hiện cả người bùn rùn vô lực, hơn nữa có cái gì đó chặt chẽ áp chế bản thân làm hắn không thể nhúc nhích. Hắn thét lớn một tiếng, mở hai mắt, hoảng sợ phát hiện thứ ngăn chặn chính mình rõ ràng là cánh tay của Hắc Ma Vương. Cánh tay đó đang đặt qua hông mình, Severus trước tiên muốn vươn tay đi lấy đũa phép, lại phát hiện bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ. Đũa phép cũng không ở vị trí mình hay đặt. Severus, tỉnh, Voldemort mỉm cười nhìn nam nhân đang hơi hơi kinh hoàng. Y biết rõ, lấy sự khôn khéo của Severus, rất nhanh là có thể hiểu được tất cả mọi chuyện xảy ra phía trước. Với y mà nói, vô luận Severus kháng cự y như thế nào, chỉ cần hắn vẫn ở bên người mình, một ngày nào đó hắn sẽ chấp nhận bản thân y. Y có đủ thời gian và kiên nhẫn, quả nhiên không hổ là cùng cái linh hồn, tưởng biện pháp đều là giống nhau. Severus không tự giác vận dụng bế quan bí thuật, đôi mắt đen láy trở nên dị thường trống rỗng. Hắn xác thực rất nhanh đã nghĩ hiểu được tình cảnh của chính bản thân mình. Trong lòng không khỏi như nước sôi bốc lên, hắn không nghĩ tới chính trong một ngày ngắn ngủi, cư nhiên phát sinh biến hóa lớn như vậy, khi lúc hắn bị người triệu hồi mà đánh gãy tinh lọc huyết thống. Hắn đã nghĩ quá, lần kế thừa tòa thành Prin này nhất định thất bại, bất quá hắn cũng không để ý, chính là cảm thấy lãng phí một phen hảo ý của Prin. Về phần an nguy của hắn, nhưng cũng không cần lo lắng. Cho dù hắn không có thể kế thừa tòa thành Prin, chỉ dựa vào khả năng có thể ngao chế thành công thuần huyết dược tề, Hắc Bạch song phương cũng sẽ không làm khó hắn. Ít nhất, Hắc Ma Vương đã khôi phục lý trí sẽ không giết hắn. Đây là khẳng định, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ tới. Voldemort bởi vì vậy mà tìm đến, giải trừ dấu hiệu hắc ám đồng thời cùng hắn ký kết hôn khế. Hắn rốt cuộc hiểu được vì cái gì thời điểm hắn thanh tỉnh. Cũng không tiếp tục sợ hãi Ma Vương đã biết hắn phản bội. Nhưng mà, vì cái gì? Bởi vì đôi linh hồn bạn lữ kia, vẫn là do đoạn thời gian ấm áp đã có. Người nghĩ muốn cái gì? Severus lạnh giọng hỏi, nghĩ đến nay hắn kế thừa gia tộc Prin, tựa hồ giá trị lợi dụng không kém. Trong lòng giật mình, nếu Voldemort có trí nhớ ở trong mũ miệng, y nhất định biết uy hiếp từ giới Muggle cùng tệ đoan khi đám hỏi thuần huyết. Tự nhiên sẽ càng để ý thuần huyết dược tề cùng lượng cất chứa của gia tộc Prin. Như vậy, một cái hôn khế đơn giản, xác thực có thể cho y tự do ra vào tòa thành Prin. Voldemort xoay người chặn ngang ma dược đại sư đang tràn đầy đề phòng. Trong lòng y hiểu rõ. Nhíu mi nhìn hắn, nếu em cho rằng, hôn khế chỉ là vì thuần huyết dược tề cùng cất chứa của tòa thành Prin. Vào thời điểm ta bước vào đây, ta nghĩ dù không có hôn khế ta cũng có được chúng. Về phần thuần huyết dược tề, em nhất định sẽ nguyện ý chế tác không phải sao, vì con đỡ đầu cùng các tiểu xà của em. Severus không khỏi trợn to mắt, hắn căn bản không nghĩ tới. Hắc Ma Vương có thể khám phá ý tưởng của hắn dễ dàng như thế. Voldemort nhìn Severus bộ dáng giật mình, nhịn không được cúi đầu, dùng sức hôn xuống, Severus mạnh nghiêng đầu tránh đi, môi dừng ở bên tai nam nhân, da thịt mềm nhẵn mát rượi làm cho Voldemort không tự kìm hãm được vươn đầu lưỡi liếm liếm. Sau khi cảm giác được Severus dãy giụa, y liền vươn hai tay giữ chặt đầu của hắn. Hôn thật mạnh lên đôi môi mềm mại, dùng sức mở khớp hàm của hắn, đầu lưỡi lướt qua khoang miệng ấm áp của Severus, truy đuổi thứ mềm mại vẫn luôn tránh né. Severus bị động tác của Voldemort dọa cho hoảng sợ, lập tức hắn phản ứng lại, ra sức liều mạng chống đẩy, nhưng mà bởi vì khi tinh lọc huyết thống làm hắn tổn hao sức lực lâu lắm, thân thể vô cùng hư nguyễn vô lực. Hơn nữa hắn còn bị vậy ở địa vị bị áp chế. Chỉ có thể thở hổn hển sụi lơ ở trên giường, thêm vào sau khi nhìn thấy đôi mắt đỏ tươi tràn đầy dục vọng của Hắc Ma Vương. Thậm chí còn toát ra thanh âm rên rỉ. Sau khi thấy không thể chống cự, hắn run run trước nhắm hai mắt lại. Tâm tư của hắn đối với Hắc Ma Vương vốn thật phức tạp. Y là mục tiêu hắn từng truy đuổi, là thần tượng để hắn nhìn lên. Nhưng mà về sau, Voldemort điên cuồng thị huyết làm cho hắn kinh hồn táng đảm. Sau đó còn xảy ra chuyện lời tiên đoán, trong lòng hắn lại tràn ngập oán giận, mà nửa năm linh hồn gắn bó kia, lại là lần ấm áp nhất trong cuộc đời hắn, so với cùng Lily một chỗ còn ấm áp hơn. Điều này làm cho hắn sau khi đối mặt với Hắc Ma Vương, trong lòng tràn ngập không biết làm sao, hắn không biết, hắn đến tột cùng phải đối mặt y như thế nào. Hơn nữa hắn cho rằng, Voldemort ít nhất cũng là hận hắn. Severus không chấp nhận bản thân làm việc theo cảm tình, hắn chỉ có thể không ngừng nghiền ngẫm tư tưởng của Voldemort. Sau đó phỏng đoán nguyên nhân ở sau lưng y, Voldemort nhìn Severus không hề kháng cự. Trong lòng tràn ngập mừng như điên, hai tay nhịn không được chen vào trong áo ngủ, vuốt ve trên da thịt trơn bóng. Sau khi đụng vào điểm nho nhỏ nổi lên, y nhẹ nhàng dùng tay nhu niết, khi cảm nhận được thân thể Severus run nhẹ nhẹ, y vừa lòng cong khóe môi. Severus trong lòng cũng là bắt đầu tràn ngập sợ hãi. Theo động tác của Hắc Ma Vương biểu hiện, cộng thêm hắn căn bản chưa bao giờ hôn môi cùng tứ chi giao triền với ai, liền bị khơi mào dục vọng sinh lý. Về phương diện khác, hắn càng là sợ hãi cùng không cam lòng mà sinh tuyệt vọng. Băng cùng hỏa giao triền, làm cho Severus bắt đầu giãy giụa kịch liệt, trong con ngươi đen sâu thẳm là tràn đầy thống khổ. Điều này bị Voldemort đang bị lâm vào trong bể dục nhìn thấy vừa vặn. Voldemort sửng sốt, nghĩ đến ngăn cách hiện có giữa bọn họ, y khẽ thở dài, bản thân mình vẫn không nỡ bức bách hắn a, Severus. Thanh âm ám ếch của Voldemort xuyên thấu qua màng tau làm Severus dần dần hoàn hồn. Nhìn Hắc Ma Vương đang ôm chính mình, hắn liền mím chặt môi, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Severus, ta biết, em sẽ có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng mà, cùng em ký kết hôn khế, trở thành bạn lữ hợp pháp danh chính ngôn thuận của em, mới là điều ta muốn. Voldemort dừng lại nhìn nam nhân ở dưới thân, thấy hắn sử dụng bế quan bí thuật, y cười cười, ta nói rồi, nếu chính là muốn được đến thuần huyết dược tề cùng cất chứa của gia tộc Green, ta căn bản không cần ký kết hôn khế, không phải sao? Hơn nữa không cần giải trừ dấu hiệu hắc ám. Vô luận như thế nào, ta cũng không có khả năng buông ra em. Severus, vì cái gì không thể thử nhận ta? Ta nghĩ nửa năm này ở chung, cũng không phải chỉ là ta nhất phương tình nguyện. Severus đôi mắt lóe sáng. Hắn cũng biết, nếu Hắc Ma Vương đã muốn vào tòa thành Green, dựa vào trên thuần túy ích lợi, tự nhiên là dấu hiệu hắc ám càng dễ dàng khống chế hắn. Hắn đã muốn phát hiện. Cấp bậc hôn khế của bọn họ vẫn là rất cao, này còn là ở hắn dưới trạng thái bán hôn mê. Điều này cũng ý nghĩa Voldemort đồng dạng cần nhận thật lớn ước thúc đến từ khế ước. Việc này xác thực không phù hợp với nhất quán tác phong của Voldemort. Ngươi, Severus rất muốn hỏi hắn, vì cái gì y không để ý đến hắn phản bội, nhưng mà hắn bỗng nhiên nhớ tới cái chết của Lily, trong lòng bỗng nhiên phát lạnh. Hắn chưa từng nghĩ tới bây giờ mới thôi. Hắn lo lắng đều là vì cái gì Voldemort nguyện ý tha thứ cho hắn, mà không phải y giết bạn tốt thời thơ ấu của mình. Mà người bạn tốt kia, vẫn là người hắn yêu trước đây. Voldemort vẫn chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Severus, nhìn thấy mặt hắn bỗng nhiên trở nên âm trầm, y biết hắn lại nghĩ đến sự ngăn cách hiện có. Trong lòng không khỏi thở dài. Vấn đề này chỉ có thể tạm gác lại giải quyết sau. Người sống so không bằng người chết, nhưng mà người chết đã muốn không có cách nào tranh với y, không phải sao? Voldemort nheo hai mắt lại, vô luận như thế nào, y có đủ thời gian để hảo tồn. Severus, tuy rằng chúng ta đã muốn kết làm bạn lữ, nhưng mà hôn lễ cũng phải tổ chức, ta làm cho Lucius đi chuẩn bị, em thấy sao? Voldemort xoay nghiêng người nằm xuống, nhìn Severus vẫn trầm mặc không nói, nhẹ giọng hỏi, Severus mạnh quay đầu, nhìn Voldemort vẻ mặt chân thật đáng tin. Trong lòng nhịn không được run run. Hắn đến bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận việc thân phận bản thân đã thay đổi. Nhưng mà, hắn nghĩ đến vấn đề hắn vừa mới ý thức được, đành thỏa hiệp gật gật đầu. Sau đó vào lúc bị Voldemort gắt gao ôm vào trong lòng. Tựa đầu thật sâu chôn ở hõm vai nam nhân. Cuối tháng sau năm 1994, kẻ thần bí ai cũng biết là ai đấy chính thức tái nhậm chức. Hết thảy phát sinh ở mộ địa, bao gồm thế hệ Hắc Ma Vương trước xuất hiện cùng quan hệ ái muội với Bạch Phù Thủy. Vốn là ở trước mắt bao người, liền rất nhanh truyền khắp ma pháp giới. Cũng may những người của hội Phượng Hoàng tại mộ địa lúc đó đã cam đoan. Chiến tranh u ám đã muốn trừ khử, mới không có làm các phù thủy sợ hãi. Các phù thủy chờ đợi hành động có thể của Voldemort, tỉ như những kẻ đang ngồi tại nhà tù Azkaban, cũng không nghĩ xuất hiện. Tin tức Hắc Ma Vương sống lại sắp cùng giáo sư ma dược Hogwarts cử hành hôn lễ. Tin tức này cơ hồ làm chấn động toàn bộ ma pháp giới. Hơn nữa biểu hiện từng ở mộ địa của cứu thế chủ. Càng làm cho cuộc hôn lễ này càng bị người đời chú ý, phòng sinh hoạt chung Gryffindor tại tòa thành Hogwarts. Hoàng Kim Nam Hài Harry Potter sau khi nhìn thấy tin tức trên nhật báo tiên tri đang bị cha đỡ đầu Sirius Black thân ái của hắn cùng lang nhân Remus, Lupin vây quanh, Ron cùng Hermione cũng là vẻ mặt lo lắng. Harry, con như thế nào khả năng sẽ thích tên kia? Tính từ độc địa Sirius vừa tính nói ra miệng, lại nhớ tới từng bị Voldemort giáo huấn quá, lại thấy Harry tức giận nhìn hắn, liền ế trở về, ách, chú là nói cái kia Snape đâu. Lupin cũng là vẻ mặt ôn nhu nhìn Harry, đúng vậy, kia chính là bởi vì quan hệ tĩnh lữ giữa Voldemort cùng Snape tại thời không khắc hành động thân mật, mới gây ảo giác như vậy cho con mà thôi. Ron cùng Hermione cũng liều mạng gật đầu. Merlin, Harry thích giáo sư ma dược, này cũng quá khủng bố. Hơn nữa vị giáo sư ma dược này lại sắp trở thành bạn lữ của Hắc Ma Vương. Mới không phải đâu, Harry trợn to đôi mắt xanh biếc trong suốt nhìn thân hữu. Giáo sư Snape vẫn đều luôn thủ hộ con. Hắn cũng là người quan tâm an nguy của con nhất, cho dù con đã hiểu lầm hắn nhiều như vậy. Hắn vẫn liều mạng cứu con vì cái gì không thể thích hắn. Lupin đè lại Sirius cơ hồ sắp nổi điên, đối với hắn lắc đầu, xoay người nhìn về phía Harry. Harry, vậy cũng có khả năng con chính là áy náy. Chú không biết con có biết hay không? Kỳ thật lời tiên đoán, con biết, Lupin còn chưa nói xong, đã bị Harry thô bạo đánh gãy. Hắn còn thật sự nhìn giáo sư cùng cha đỡ đầu của mình. Con biết, nhưng mà con cũng biết hắn đã sớm hối hận. Hắn liều lĩnh đi cầu Voldemort, thậm chí còn đi cầu xin hiệu trưởng Dumbledore, cho nên bọn họ mới có thể đúng lúc trốn đi. Không phải sao, nếu người giữ bí mật không phải là đuôi chùn, có lẽ mọi chuyện sau này căn bản sẽ không phát sinh. Sirius nghe vậy, tựa như bị người hung hăng quăng một cú. Sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch, Lupin vội vàng đỡ lấy hắn, trong mắt cũng tràn đầy hối hận. Harry thấy thế, vội vàng im miệng, hắn biết cha đỡ đầu chính là bởi vì hối hận áy náy. Mới cam nguyện ở Azkaban đối mặt với giám ngục đáng sợ suốt 12 năm. Harry, cho dù như thế, giáo sư Snape hắn cũng muốn kết hôn a. Hermione tuy rằng không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nàng cũng biết giáo sư Snape cùng Harry hai người không thích hợp. Căn bản không thể khuyên giải nên đành quyết định rút củi dưới đáy nồi. Nếu giáo sư Snape đều phải kết hôn, tự nhiên không có khả năng cùng với Harry, huống chi cho dù Hắc Ma Vương không hề khơi mào chiến tranh. Nhưng mà y cũng sẽ không biến thành một người tốt. Harry nếu cùng Voldemort đối nghịch, giáo sư Snape vị tất bảo hộ được hắn. Đáy mắt Harry tràn ngập lo lắng, mím môi, nhưng mà, giáo sư Snape là song diện gián điệp của hội Phượng Hoàng. Voldemort nhất định đã biết, y như thế nào có thể tha thứ cho giáo sư. Giáo sư không biết phải đối mặt với nguy hiểm như thế nào. tớ muốn đi tìm hiệu trường Dumbledore. Sirius cùng Lupin đồng thời cả kinh. Họ nghĩ đến việc Dumbledore tự mình nộp tiền bảo lãnh Snape. Cùng với việc Snape từng cầu Dumbledore, Harry mới nói. Trong lòng không khỏi giật mình. Bất quá, nếu Voldemort thật sự sẽ không khơi mào chiến tranh, Dumbledore vị tất nguyện ý vì một song diện gián điệp ra mặt đi. Thậm chí ngay cả bọn họ, hiện tại cũng chỉ có thể áp lực cừu hận bản thân bị giết. Chỉ vì một cậu lợi ích vĩ đại nhất. Cách chương.